Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2106, Đại Sát. Ba cái quay người quay đầu, lạnh lùng trừng mắt về phía Sở Ly. Sở Ly lộ ra bất đắc dĩ dáng tươi cười. Ba vị tiền bối, sư phụ hắn cho mời. Ai? Một cái lão giả hừ nói. Ba cái lão giả đều tướng mạo đường đường, nhìn qua một mặt chính khí, không có chút nào Huyền Tâm Tông âm hiểm xảo quyệt khí tức. Sau ánh mắt chăm chú nhìn Sở Ly, tùy thời chuẩn bị động thủ, hiển nhiên cùng có đề phòng tâm ý. Sở Ly nói, vãn bối Bành Thành Hóa, phụng lệnh của sư phụ đến đây đuổi ba vị tiền bối trở về. Nói sự tình có biến, cần một lần nữa thương thảo. Chuyện gì? Trung ương lão giả sắc mặt vàng óng, giống lau kim phấn. Nếu không có hắn tinh mang bắn ra bốn phía hai mắt, chỉ sợ sẽ cho rằng hắn không còn sống lâu nữa. Có thể quanh người hắn sinh cơ bừng bừng, hiển nhiên sắc mặt cũng không phải là sai, mà là trời sinh như thế, hoặc là luyện công bố trí. Sở Ly lắc đầu nói, vãn bối không biết, sư phụ chỉ như vậy phân phó một câu liền thúc giục đến đây gọi về ba vị tiền bối. Hắn không có tới gần, cũng mang theo đề phòng tâm ý nhìn lấy bọn hắn. Kể từ đó, ba người ngược lại nới lỏng đề phòng. Nếu thật là địch nhân, lúc này nghĩ biện pháp tiếp cận mới là, mà lại bọn hắn trong lòng cũng không có phát ra báo động. Hiển nhưng cái này Bành Thành Hóa cũng không sát ý. Huống chi bọn hắn nhưng thật ra là gặp qua Bành Thành Hóa, mà lại nhận ra hắn. Sở Ly quay người đi trở về. Đã vãn bối đã thông chi đến, kia liền hoàn thành nhiệm vụ. Cáo từ, tốt a, ba người đi theo đi trở về. Sở Ly tốc độ rất nhanh, ba người cũng gấp rút hai bước, đem Sở Ly vây vào giữa, hình thành thế đối chọi. Một khi động thủ liền có thể vây công. Mặc kệ như thế nào bọn hắn một mực không có bỏ xuống đề phòng tâm ý. Cho dù Bành Thành Hóa không có vấn đề, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Sở Ly chân lần tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếp cận đỉnh núi thời khắc, bên hông vị minh kiếm bỗng nhiên vạch ra, ánh kiếm vô thanh vô tức xẹt qua một cái lão giả phần cổ. Một kiếm này chính là quy nhất kiếm pháp, quanh thân tất cả công lực ngưng ở một kiếm này bên trong. Càng kỳ dị là không có sát ý ngoại phóng, hoàn toàn thu tại trong kiếm, vô thanh vô tức, không cho đối phương tạo ra cảnh giác. Sở Ly không nghĩ tới cái này quy nhất kiếm pháp bén nhọn như vậy. Vốn cho là một kiếm này rất khó hiệu quả, còn cần phí chút sức lực. Dù sao nó không phải thí thiên kiếm, hắn không có ngẩn người, thừa cơ vung ra kiếm thứ hai. Khô Vinh Kinh chợt khẽ động, thiên địa linh khí giống không muốn sống rót vào thân thể, cấp tốc dọc theo Tuyệt Vân Thần Công 7 tầng thân pháp vận chuyển. Thời gian nháy mắt bổ sung hoàn tất. Cái này cùng tu luyện tầng tâm pháp thứ 8 khác biệt. Tu luyện tầng tâm pháp thứ 8 lúc, cần tầng thứ 7 tinh thuần nội lực. Có thể tại tu luyện tầng thứ 8 lúc không cách nào vận chuyển tầng tâm pháp thứ 7. Cho nên Khô Vinh Kinh vận chuyển linh khí sau khi đi vào, không cách nào chuyển hóa thành tinh khiết như nước nội lực. Không cách nào thôi động tầng tâm pháp thứ 8 vận chuyển. Sở Ly bỗng nhiên nghĩ đến một cái tu luyện tầng thứ 8 biện pháp. Chính là lợi dụng chính mình Huyền Quy Thuẫn. Đáng tiếc Huyền Quy Thuẫn lưu tại thiên ngoại thiên cảnh không có mang tới, miễn cho lộ ra sơ sót. Kiếm thứ hai xuống dưới, còn sống hai cái lão giả đồng thời huy trưởng nghênh bên trên, sắc mặt âm trầm vô cùng. Không nghĩ tới ngàn phòng vạn phòng vẫn là không có bảo vệ tốt, chết Triệu sư huynh. Đối với Sở Ly cực kỳ phẫn hận, sát ý sôi trào. Suy suy, bàn tay hai người bị mũi kiếm xuyên thấu, sau đó đâm về một người trong đó cánh tay, vào bàn tay chặn lại. Hai người đều lui lại tránh đi mũi kiếm, lập tức chân lần đạp mạnh, cát đá phát ra suy suy kêu to bắn về phía Sở Ly. Thân thể thuận thế lui lại, đã bóp nát trên tay tín vật. Bọn hắn không dám phát ra thét dài, miễn cho kinh động đến Thiên Phong Tông. Bọn hắn đã hoài nghi Thiên Phong Tông là hung thủ, như rít gào tiếng vang lên, Thiên Phong Tông rất có thể hoàn toàn vạch mặt, trực tiếp toàn thể xuất động, thậm chí sẽ đem chính mình đồng môn các sư huynh cũng giết chết. bọn hắn nghĩ là kéo dài một lần Sở Ly công kích. Chỉ cần các sư huynh tới, bọn hắn lại vây giết. Kẻ trước mắt này mạnh hơn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ muốn giết chết hắn liền biết được hắn có phải thật vậy hay không bành thành hóa. Bọn hắn liều mạng thi triển khinh công lui lại. Lại không nghĩ Sở Ly bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc ra hiện tại bọn hắn sau lưng. Trường kiếm đã gọt bay một cái lão giả đầu. Một lão giả khác vừa cảnh giác. Nhìn thấy là đồng bạn đầu rơi xuống. Hắn lập tức biết được. Mình đã đợi không được đồng môn đến giúp. Sầm mặt lại. Lập tức thi triển thiên ma giải thể thuật. Ầm, một tiếng nổ vang. Chung quanh lập tức hình thành một đoàn xương máu. Trong xương mù bao phủ nơi. Đều san thành bình địa. Cỏ cây biến mất. Bùn đất bị gọt qua tầng một. Khắp nơi trụi lùi. Sở Ly đã xuất hiện tại 20 mét bên ngoài. Lắc đầu. Bỗng nhiên biến mất. Hắn đối với quy nhất kiếm pháp cực kỳ kinh hỉ. Kể từ đó chính mình liền có thể ỷ vào cầm pháp tại thiên ma cảnh bên trong hoành hành. Không cần lại che giấu kiếm pháp của mình sắc bén. Thời điểm then chốt còn có thể dùng thí thiên quyết. Hắn sau một khắc xuất hiện tại Mộ Dung Cừu bên người. Nhìn xem Mộ Dung Cừu thi triển ngự thiên kiếm vòng quanh đám người phi hành. Kiếm như điện, hắn thân cùng kiếm hợp. Coi là thật nhanh như thiểm điện. Khó lòng phòng bị. Đã có hai cái lão giả ngược lại xuống. Chỉ còn lại 8 cái. Dựa lưng vào nhau vậy mà không dám vây công Mộ Dung Cừu. Chỉ có thể phòng ngự. Nếu thật có thể bị vây công. Ngự thiên kiếm cũng không thể xưng chi ngự thiên kiếm. Kiếm ma tông cũng không sẽ như thế bá đạo cuồng vọng. Bọn hắn nhìn thấy Sở Ly xuất hiện. Lập tức nhào về phía Sở Ly. Sở Ly cũng phóng tới bọn hắn. Trong nháy mắt đem Sở Ly vây vào giữa. Đồng thời thi triển thiên ma càn khôn khóa. Làm Sở Rời không cách nào trốn chạy. Chỉ có thể thi triển khinh công. Bọn hắn đã đối với Mộ Dung Cừu thi triển qua thiên ma càn khôn khóa. Đáng tiếc Mộ Dung Cừu ngự thiên kiếm căn bản không sợ cái này. Không cần dịch chuyển tức thời trong hư không. Dựa vào ngự thiên kiếm tốc độ tựa như điện như khói. Khó lòng phòng bị. Bước đến bọn hắn không cách nào vây giết chỉ có thể phòng ngự. Sở Ly huy động vị minh kiếm. Thi triển quy nhất kiếm pháp. Lập tức kiếm pháp sáng lên. Phảng phất một hồ nước xuất hiện ở trước mắt mọi người. Một cái lão giả đầu bay lên. Đồng thời Sở Ly cũng bay ra ngoài. 8 người trưởng lực hội tụ đến cùng một chỗ chia hai cái phương hướng. 4 cái công hướng chính ngự kiếm bay tới Mộ Dung Cừu. Khác 4 cái công hướng Sở Ly. Sở Ly rắn rắn chắc chắc chịu một kích. Lại cũng giết một người. Hắn trên không trung phun ra một đường mũi tên máu. Lập tức gặp lại thân hình. Lần nữa cúi phóng tới 7 người. Mộ Dung Cừu ngự kiếm cũng xông lại. Chỉ có 3 người trưởng lực đón lấy Sở Ly. Sở Ly giống cá bơi nghịch trưởng lực mà tiến. Phi thiên ma thần quyết chính là tình hình như vậy lần nhất có uy lực. Có thể nghịch sức lực mà đi. Ánh kiếm hiện lên. Hắn lần nữa huy kiếm chảm giết một người. Lập tức bị đánh bay ra ngoài. Trên không trung lại phun ra một đường mũi tên máu. Mà Mộ Dung Cừu kiếm đã đến. Va vào 4 người trưởng lực bên trong. Mũi kiếm suy suy rít lên giống xẹt qua sắt đá. Rốt cục đâm vào một người ngực. Hắn cũng theo đó bị đánh bay ra ngoài. Cùng Sở Ly trên không trung gặp nhau. Sở Ly thôi động phi thiên thần ma quyết đã hủy đi trở về. Tay phải cầm kiếm. Bàn tay trái vỗ trúng hắn phía sau lưng. Hai người đồng thời bắn về phía còn lại 5 người. Mặc dù bị thương. Lại một lần giải quyết 3 người. Uy hiếp đại giảm. Sở Ly tu vi tăng nhiều phía dưới. Cho dù bị kích thương. Như cũ thành thạo điêu luyện. Mộ Dung Cừu nhìn Sở Ly dễ dàng như thế chảm giết hai cái huyền tâm tông lão gia hòa. Mà lại dùng vẫn là quy nhất kiếm pháp. Lập tức không phục. Âm thầm phân cao thấp. Muốn giết càng nhiều gia hòa. Ánh kiếm đột nhiên phóng đại. Tốc độ đột nhiên tăng tốc. Vượt qua Sở Ly bắn vào 5 người trưởng lực bên trong. Suy suy. Chấm ngoặc kép. Tiếng rít bên trong. Mũi kiếm phá vỡ trưởng lực. Giống dao nóng vào mỡ bò bên trong. Không trở ngại chút nào phá vỡ trưởng lực đâm trúng một người. Hắn không để ý rơi vào trên người hai đạo trưởng lực. Trường kiếm lần nữa đâm về một người khác. có khác hai đạo trưởng lực bắn về phía Sở Ly, ngăn cản chỗ dựa của hắn gần, lại không có thể ngăn ở Sở Ly. Quy nhất kiếm pháp phía dưới, vị minh ánh kiếm lần nữa tăng vọt, hóa thành một mảnh ánh sáng màu xanh chạm giết một người. Lúc này Mộ Dung Cửu lại giết một người, khóe miệng đã mang máu. Sở Ly bỗng nhiên kêu to, rút lui. Mộ Dung Cừu vừa nghe là biết không ổn, muốn ngự kiếm rút lui cũng đã không kịp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.